Siro xoay người, đưa tay cởi bỏ khăn quấn trên đầu cậu, sau đó giơ tay lên. Sâu sâu cảm thấy hỏa nguyên tố hội tụ trên đỉnh đầu, mang theo ấm áp nhàn nhạt. Cậu nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay Siro có một ngọn lửa nhạt màu lăn tròn. A, làm thế nào vậy? Đừng để hỏa nguyên tố quá dày đặc. Sâu sâu nâng tay, miệng khẽ đọc chú ngữ, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay cậu. Siro nhìn mặt bé con trong ánh lửa, hơi hơi thất thần. Sâu sâu nhíu mày, không được, lửa quá lớn, ma pháp không nhất thiết phải cần chú ngữ. Sâu sâu giật mình, đúng vậy, vừa rồi anh cũng không đọc chú ngữ. Em có nhìn thấy hỏa nguyên tố không? Sâu sâu cảm giác thấy trong đầu có những điểm đỏ lấp lánh, khẽ gật đầu. Dùng ý nghĩ để cảm nhận chúng, câu thông với chúng, khiến chúng tin tưởng em, phục vụ em. Sâu sâu yên lặng nhìn ngọn lửa trong lòng không ngừng nghĩ nhạt đi nhạt đi. Từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa vẫn như trước. Sâu sâu cảm thấy mỏi mệt, buông tha và kiên trì giống như cái cưa cắt qua cắt lại ý chí của cậu. Từ từ sẽ được, tiếng nói của Siro ở thời khắc mấu chốt giúp cậu tăng thêm kiên trì, vì thế cán cân cuối cùng cũng nghiêng về một phía. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa thật sự nhạt dần, nhìn thấy rõ ở màu sắc. Sâu sâu kinh ngạc trừng to mắt. Được rồi, Siro nói, sâu sâu vui vẻ gật đầu. Siro buông tay cười cười. Ta nói về tóc của em. Sâu sâu, cảm ơn, đến phiên ta đi tắm. Siro đi về hướng phòng tắm hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, sâu sâu đang tập trung tinh thần chơi đùa với ngọn lửa nhạt màu trong tay. Em từ chối lời cầu hôn của ta vì không muốn giống con gái. Cả một buổi tối nghi ngờ rối rắm rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Sâu sâu sừng sốt thu hồi ngọn lửa quay đầu nhìn hắn. Siro yên lặng quan sát cậu, em ghét mang kẹp tóc bởi vì đeo vào rất giống con gái, cho nên cũng không thích làm hoàng thái tử phi của ta, phải vậy không? Sâu sâu còn nghi hoặc hơn cả hắn, làm hoàng thái tử phi và giống con gái thì có liên quan gì nhau? gocchuyenaudio.com, Siro âm thầm thở phào, nghiêm mặt đáp, không, không có chút liên quan nào hết. Sâu sâu đứng tại chỗ nhìn Siro đi vào phòng tắm, đột nhiên nghĩ đến, ngày mai Siro sẽ giới thiệu mình như thế nào đây? Vương tử bị truy nã của Zulan, bạn học tại học viện ma pháp St. Pader, hay là hoàng thái tử phi, tim cậu nhảy dựng, nếu Siro chọn cái cuối cùng, cậu nên làm gì bây giờ? Cam chịu ư, hay là phản bác? Sâu sâu tưởng tượng đến tình cảnh này, phát hiện mình thế mà lại không thể phản bác. Sở dĩ cậu từ bỏ không cùng Dilin về học viện ma pháp St. Pader là vì muốn tìm kiếm đáp án trong lòng, nhưng cậu phát hiện từ sau khi trở về, đáp án chẳng những không rõ ràng hơn, ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Nếu nói cậu muốn ở bên Dilin vì đó là thói quen từ nhỏ đến lớn, vậy tại sao cậu lại muốn ở bên Siro? Có phải do thói quen hình thành ở Fariel? Cậu thực mờ mịt, Siro nói, chờ đến khi cậu chấp thuận lời cầu hôn, chính là lúc hoàn toàn hiểu được lòng mình. Như vậy chẳng phải nghĩa là Siro đã biết đáp án của cậu sao? Cậu cảm thấy bản thân luẩn quẩn đến sắp hôn mê. Trong lúc vô thức, sâu sâu đã đến cửa phòng tắm, ngón tay nhẹ nhẹ cào cửa. Siro khựng lại, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sâu sâu tựa hồ cảm giác được Siro đang yên lặng hỏi, mở miệng gọi. Siro, ta nghe đây. Siro cảm thấy quá áp lực đến từ chờ mong và dự cảm trong lòng. Có phải em muốn gả cho anh không? Sâu sâu nhịn không được hỏi. Siro nở nụ cười, nếu Dilin nhìn thấy nụ cười hiện giờ của hắn, nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho sâu sâu. Bởi vì hắn cười rất giống một con mèo vừa trộm được thịt. Đối với đa số người, đây thật sự là một câu hỏi quái lạ, có muốn gả cho đối phương hay không đáng lẽ không nên do đối phương trả lời, mà phải do bản thân trả lời mới đúng. Nhưng đối với Siro, đây lại là câu hỏi tuyệt hảo mở ra con đường đầy ánh sáng. Đúng vậy, hắn hồi đáp không chút do dự. Sâu sâu khó hiểu, tại sao anh biết, Siro mặt dày nói, lòng em nói cho ta biết, sâu sâu, tại sao em không cảm giác được, bởi vì, Siro lấy tay nhẹ nhàng vuốt bọt trên mặt trên tóc khẽ cười. Em chưa biết phân biệt giữa tình yêu và tình bạn, tại sao anh biết tình cảm của em đối với anh là tình yêu chứ không phải tình bạn. Sâu sâu phát huy khí thế, chưa hỏi rõ ràng thì chưa bỏ cuộc. Tiếng nước ào xuống, đương lúc sâu sâu tự hỏi, cửa bật mở. Siro cuốn khăn tắm, thân trên để trần dính đầy xà phòng đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu. Sâu sâu không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hắn, thời gian dường như quay lại thời điểm bọn họ vừa quen biết nhau. Khi đó Siro cũng giống thế này, vênh váo tự đắc cao cao tại thượng. Nhưng Siro hiện tại khác với lúc đó ở chỗ, Siro lúc đó chắc chắn sẽ không dịu dàng mỉm cười nhìn mình giống như bây giờ. Bởi vì ta tin tưởng cảm giác em đối với ta và cảm giác ta đối với em là tương tự. Siro khéo léo trả lời, Vừa mới vất vả lắm mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn của mình, Sâu Sâu lại bị quấn vào cái bẫy Siro thiết hạ. Siro xoay người áp sát cậu, đôi mắt tối đen nhìn chăm chú vào mắt bé con, giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Chúng ta cùng đến nghiệm chứng đi. Sâu Sâu, nghiệm chứng như thế nào? Chấp nhận lời cầu hôn của ta. Siro đáp, tình yêu mới là động lực duy trì hôn nhân, nếu là tình bạn, chắc chắn chúng ta sẽ không thể ở bên nhau lâu dài. Sâu Sâu ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng bị ánh nhìn của Siro kề sát, tư duy của cậu hoàn toàn không thể vận hành bình thường, chỉ có thể thụ động hỏi. Là vậy sao? Đúng vậy, Siro xòe tay, góc chuyện audio.com, nhẫn ta đưa cho em đâu? Sâu Sâu lấy chiếc nhẫn đầu ưng ra. Cao ụ biết tầm quan trọng của chiếc nhẫn này, để đề phòng làm mất cậu vẫn cất cẩn thận trong túi không gian. Siro cầm lấy nhẫn, một lần nữa đeo vào ngón giữa của cậu, sau đó nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên môi cậu bé. Ta yêu em, hoàng thái tử phi của ta. Ngắn ngủn trong một chớp mắt, Sâu Sâu đột nhiên có cảm giác Siro nói đúng. Khách chương.